Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1214, chương 1215, Tranh Hồng Ác Ma. Một tàng, Tranh Hồng Ác Ma, ở trước mắt, làm như thế nào hình dung trước mắt người đâu? Dương Tranh trong lúc nhất thời cũng tìm không ra thích hợp từ ngữ tới. Rất mạnh, mạnh cái chữ này thái nhất giống như không thích hợp dùng tại hắn trên thân. Không người, có lẽ hai chữ này mới thích hợp nhất. Tranh Hồng Ác Ma, thân hình cũng không có cao bao nhiêu lớn. Cùng phổ thông trưởng thành người không sai biệt lắm. Hắn liền ngồi ở chỗ đó, trong tay cầm một quyển sách, mới vừa tựa hồ là đang đọc sách. Hắn, xuyên rất tùy ý, đao hoàng trọng quang, ngươi tới. Tranh Hồng Ác Ma buông xuống trong tay sách, nhìn xem Dương Tranh nói, ngươi tốt, Tranh Hồng Ác Ma. Dương Tranh gật đầu đáp lại. Hắn có thể khẳng định, trước đó chưa bao giờ thấy qua trước mắt vị này hải tặc hoàng đế. Bất quá trong lúc vô hình, giống như lại có một cỗ cảm giác quen thuộc tựa như. Loại này cảm giác có điểm kỳ quái, không thể làm gì hoa rơi đi. Giống như đã từng quen biết Yến trở về, chúng ta đã từng thấy qua. Bất quá khi đó ngươi, không phải hiện tại ngươi. Nghĩ không ra, một đời tuyệt thế kiếm hoàng, bây giờ thành tuyệt thế đao hoàng. Tranh Hồng Ác Ma cười nói, ân, tuyệt thế kiếm hoàng, cái này ra hỏa, nhận thức bản thân kiếp trước Thiên Kiếm lão tổ. Dương Tranh nghe xong, biết Tranh Hồng Ác Ma chỉ là cái gì. Bất quá, vì cái gì trong trí nhớ, cũng không này người ấn tượng. Dương Tranh, lông mày hơi hơi khóa một cái. Làm sao vậy, người hoàn toàn từ bỏ tuyệt thế kiếm hoàng tư thái sao? Là bởi vì nữ nhân kia. Lúc trước, kinh diễm như ngươi, cũng nữ nhân kia nói, còn không bằng cùng ta cùng nhau thành lập hải tặc đế quốc. Tung hoành tinh hà, Tranh Hồng Ác Ma nói, nữ nhân kia sẽ trả ra đại giới. Dương Tranh hồi nói, nữ nhân kia liền là Thiên Đạo Cung đại thủ tọa Hoặc Thiên, cũng là Tả Tâm Lam bản thể, hoặc có lẽ là mặt khác. Lúc đầu, ta muốn cùng ngươi ôn chuyện một chút. Bất quá nhìn đến, ngươi đã không phải hắn. Tranh Hồng Ác Ma dò xét Dương Tranh thêm vài lần, tiếp theo khẽ gật đầu một cái. Ánh mắt rơi vào Điền Long trên thân. Áo xám hành giả Điền Long, trong cơ thể ngươi có long tộc huyết mạch. Đến ta cái này tới, là vì này long giới cửa vào. Tốt, nhìn tại gia hỏa này mặt mũi trên, ta mở một lần long giới cửa vào. Thoại âm rơi xuống, Tranh Hồng Ác Ma giơ tay phải lên, hướng về phía không khí nhẹ nhàng một điểm, một đạo quang môn liền xuất hiện. Mà này quang môn bên trong phát ra khí tức chính trực như vực sâu, sâu không lường được. Trong mơ hồ còn có thể nghe chân long gầm to. Cái này quang môn nối thẳng long giới, cái này quang môn liền là long giới cửa vào. Đa tạ Tranh Đế đại nhân, Điền Long vội vàng nói cảm ơn. Bất quá trong lòng hắn càng thêm kinh ngạc Dương Tranh thân phận. Trước đó chỉ biết là Dương Tranh thực lực phi phàm, thiên tư trác tuyệt, là tứ đại thiên vực thiên tài tranh bá so tài quán quân. Bây giờ nhìn đến, không chỉ có là đơn giản như vậy, hải tặc hoàng đế bên trong Tranh Hồng Ác Ma, vậy mà nhận thức Dương công tử. Mà còn, này ngữ khí hiển nhiên là đối ngang cấp người nói. Hẳn là, trước kia Dương công tử cũng là thần đế. Điền Long trong lòng âm thầm suy đoán, ngươi bây giờ cũng tu luyện nhục thân. Từ long giới sau khi trở về, ta có thể dẫn ngươi đi một chỗ, cũng xem như là thanh toán một lần kia ngươi giúp ta thù lao. Tranh Hồng Ác Ma hướng về phía Dương Tranh cười một tiếng, có thể. Dương Tranh gật đầu, hắn một mực tại tìm tòi Thiên Kiếm lão tổ ký ức, lục soát khắp, cũng không tìm được Tranh Hồng Ác Ma thân ảnh. Duy nhất cùng Tranh Hồng Ác Ma có khả năng có quan hệ liền là một đầu tinh không cự thú. này là một đầu hỏa trúc tinh không cự thú, được xưng thiên tội phạt. Thiên kiếm lão tổ đã từng ngẫu nhiên phía dưới, đã cứu đầu kia tinh không cự thú. Tranh hồng ác ma, chẳng lẽ liền là tinh không cự thú chỗ biến? Dương công tử, đi đi, Điền Long mở miệng hô nói. Dương Tranh gật đầu, nhìn tranh hồng ác ma một cái, bước vào quang môn bên trong. Điền Long lập tức theo kịp, cũng tiến vào quang môn. Giống, hai người sau khi tiến vào quang môn bên trong, truyền tới một tiếng chân long nộ hống. Tranh hồng ác ma nghe, mỉm cười, tay phải nhấc một cái, quang môn liền đóng lại. Đóng lại sau, tranh hồng ác ma về tới ngồi phía trước, cầm quyển sách kia lên, vừa lật mở, một bên thở dài một cái. Tuyệt thế kiếm hoàng, thiên kiếm tư thế, Hoặc Thiên a Hoặc Thiên, người cái này nữ bởi vì sao lợi hại như thế, khiến một cái tuyệt thế kiếm giả vậy mà từ bỏ kiếm đạo. Đoán không ra, đoán không ra a. Long giới, Dương Tranh cùng Điền Long, giờ phút này người đã ở long giới. Chủ nhân, thật nhiều địch nhân a. Đột nhiên, Tà Đế trong động thiên, một mực tại bế quan Xích Giao Thiên Hỏa quát to một tiếng. Địch nhân, cũng đúng, Xích Giao Thiên Hỏa có huyết giao long huyết mạch. Huyết giao long tại thời kỳ thượng cổ, dùng chân long làm thức ăn, cùng chân long chính là sinh tử địch. Thiên Hỏa có cái này cảm ứng cũng là bình thường. An tâm tu luyện, Dương Tranh hồi bốn chữ. Thế nhưng là chủ nhân, ta sợ a. Thiên Hỏa la lên, có ta ở đây, người sợ cái rắm. Dương Tranh che giấu Tà Đế động thiên cảm giác, không để ý tới Thiên Hỏa. Này vật nhỏ tại Tà Đế động thiên trọng khải sau, tu vi tăng vọt, từ nửa bước phá toái cảnh trực tiếp tăng đến thần tướng cấp bậc. Bất quá muốn tại long giới bên trong lăn lộn, vẫn rất có độ khó. Cái này gia hỏa nếu là vừa ra tới, sợ là trong nháy mắt liền sẽ hấp dẫn những cái kia chân long trước tới, bị vây công mà chết. Chân long nhất tộc cũng là thù rất dai. Điền Long, chân long nhất tộc cực kỳ cao ngạo, người nghĩ tăng lên huyết mạch, nhưng có tín vật loại hình. Dương Tranh thu hồi ánh mắt, hỏi, công tử, ta có tín vật? Điền Long vội vàng móc ra một vật, khiến Dương Tranh nhìn, vật này, không sai. Dương Tranh nhìn một chút Điền Long lấy ra đồ vật, khẽ gật đầu, này là một khối ngọc lệnh, long hình ngọc lệnh, phía trên lạc ấn lấy long văn, hẳn là long tộc tín vật. Có tín vật này, Điền Long hẳn là có thể thấy được chân long, đi chân long trong ao, hấp thu một điểm chân long nhất tộc huyết mạch chi lực. Đương nhiên, cũng có khả năng long tộc không nhận chướng, trực tiếp đoạt chân long lệnh, sau đó tiêu diệt Điền Long. Cái này ra hỏa, lần này thỉnh bản thân tới long giới, hẳn là cũng là lo lắng bị long tộc chi nhân tiêu diệt. Mà bản thân ánh mắt đây, Ngao Linh, Dương Tranh, trong lòng nói ra một tên người. Ngao Linh, thần binh đại lục long môn môn chủ. Lúc ấy tại thần binh đại lục bên trên, liền là Ngao Linh cho hắn một giọt mới tổ long máu, khiến hắn dung hợp có thủy tổ thần long lực lượng. Ngao Linh hẳn là liền tại long giới bên trong. Như vậy một cái cửa khác chủ, âm mỹ nhân lại phi thăng tới địa phương nào đây? Giống, đúng lúc này, này trong tầng mây, long chảo vừa hiện, tiếp theo liền là một khỏa to lớn long đầu. Xuất hiện, ngàn trượng long khu hoàn toàn hiển hiện, cự đại long mắt trực tiếp tập trung vào Dương Tranh. Người bên ngoài, vì cái gì tới long giới? Đây là một cái chân long, một cái cực kỳ cường đại chân long, thần đế cấp bậc chân long. Long thần tại thượng, ta là nhân tộc Điền Long, ta có chân long lệnh, thỉnh cầu tiến nhập chân long huyết trì một lần. Điền Long nhìn thấy thật lão, có chút kích động, cao giơ chân long lệnh nói, ân, chân long lệnh không sai, là thật, trong cơ thể ngươi cũng có long tộc huyết mạch, mặc dù không thuần, bất quá cũng xem như là bản tộc ngoại tộc, nộp lên chân long lệnh, cho phép ngươi tiến nhập chân long huyết trì một lần. Này đầu chân long, nhìn một chút chân long lệnh, một cái gật đầu, tiếp theo ánh mắt lại chuyển, lại trở về Dương Tranh trên thân. Ngươi đâu, người ngoại tộc? Ta a, là tới tìm cố nhân. Dương Tranh cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?